Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, bây giờ cậu mau chóng chịu thua rồi lăn xuống võ đài. Có thể tôi sẽ tha cho một mạng, nếu không thì... Đây là một ông lão hơn 60 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, âm thanh phát ra cứ như là cái bể thổi gió, khó nghe cực kỳ. Cho phép tôi được hỏi một câu, ông là cây thá gì nhỉ? Trần Triệu Dương nghiêng nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò nhìn ông ta. Nhóc con, xem ra là cậu vẫn muốn tìm chết. Cậu không phải người nhà họ Bạch. Nếu nhà họ Bạch được phép nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, thế thì tôi đây cũng là viện trợ của nhà họ Tiền, chịu chết đi. Sau khi người kia nghe Trần Triệu Dương nói xong, tức tối không chịu nổi, con người nhanh chóng đảo một vòng, đã tìm ra một cái cớ hợp lý. Được, chờ bọn tôi so tài xong trận này, tôi sẽ đến tiếp đãi ông. Nhưng nhớ là đừng để tới lúc đó lại không dám lên nhé. Nơi khóe miệng Trần Triệu Dương xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Tên này có lẽ là người nhà họ Mộ Dung. Nếu không ngay tại thủ đô thế này ai có thể đứng gần nhà họ Tiền đến vậy. Những thế lực khác cũng rất hiếm khi có được một võ giả mạnh mẽ như thế. Cậu nói gì cơ? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người kia bỗng bị chọc tức điên. Mục đích ông ta đến đây là để cứu Tiền Hải. Đợi đến khi trận so tài này kết thúc thì cũng chậm rồi. Vốn chỉ nghĩ rằng trí thông minh của ông có vấn đề thôi chứ, thì ra lỗ tai cũng không được tốt cho lắm mà. Tôi nói là chờ khi Tiền Hải chết rồi ông lại đến đây nhận lấy cái chết cũng không muộn, không cần so đo chút thời gian này, yên tâm, rất nhanh thôi. Trần Triệu Dương cười lạnh rồi lại nói bằng giọng mỉa mai. Ông muốn cứu Tiền Hải đúng không? Tôi cứ không cho đấy. Tự tìm đường chết, trong phút chốc ông lão kia tức, đến hỏng cả người. Đến tận bây giờ ông ta còn chưa một lần phải chịu uất ức như thế này đâu. Hiện tại lại bị mất mặt trước nhiều người như vậy, một khi truyền ra ngoài, mặt mũi ông ta biết cất chỗ nào. Lúc này ông ta bèn có ý định ra tay giáo huấn Trần Triệu Dương. Dừng tay cho tôi, Mộ Dung Lâm, ông định phá hủy quy tắc của võ đài à, tôi sợ là người nhà Mộ Dung sẽ chịu không nổi đâu. Lúc này Bạch Hùng mới đứng dậy, nhìn thẳng vào Mộ Dung Lâm và nói. Bạch Hùng, hành động này thuộc về hành vi cá nhân của tôi, chẳng liên quan gì đến nhà họ Mộ Dung, ông đừng có mà nói bậy. Mộ Dung Lâm vừa nghe Bạch Hùng nói xong thì đột ngột biến sắc, vội vội vàng vàng phủi sạch quan hệ. Hừ, chỉ cần ông vẫn mang họ Mộ Dung thì là có liên quan, trừ khi bây giờ ông lập tức đổi họ, phản bội nhà Mộ Dung. Bạch Hùng thân là gia chủ nhà họ Bạch, đương nhiên tâm tư linh hoạt vô cùng, trong chớp mắt đã lập tức tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Mộ Dung Lâm. Đồng thời tiến hành phản kích. Mà Trần Triệu Dương bên kia cũng thoáng sững sờ. Bạch Hùng này cũng được thật đó. Hèn gì Bạch Triển Mộ mồm mép như vậy. Thì ra là truyền thống gia đình. Ông, nghe Bạch Hùng nói vậy, sắc mặt Mộ Dung Lâm tái mét. Nhưng quy tắc của võ đài đã là thế. Dù nhà họ Mộ Dung có mạnh đến đâu thì cũng không thể một tay che trời. Nếu thật sự chọc nhiều người tức giận lên, đến một lúc nào đó e là nhà họ Mộ Dung cũng không chống nổi. Vì thế cho nên, không ai cứu được ông đâu. Trần Triệu Dương âm trầm liếc nhìn Tiền Hải một cái, sau đó hung hăng tung một trường về phía ông ta. Nhưng mục đích của Trần Triệu Dương là nhà họ Mộ Dung, tất nhiên tốc độ ấy cũng không nhanh gì mấy. Cứu tôi sẽ nói chuyện đó cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hải thân là gia chủ của cả một dòng họ, đương nhiên là không thể chết. Lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, hét lớn về phía Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm vốn còn đang do dự, sau khi nghe Tiền Hải nói câu đó lập tức sáng mắt lên, nhanh như chớp đã đi đến trước mặt Tiền Hải. Yên tâm, có tôi ở đây, nhà họ Tiền các người sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Lâm dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiền Hải, nói một cách bảo đảm. Được, nếu hôm nay mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ nói hết tất cả những thứ mà tôi biết cho ông. Nghe Mộ Dung Lâm bảo đảm như vậy, Tiền Hải mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói. Chỉ cần vẫn còn sống, chuyện gì cũng trở nên dễ nói. Nếu như ông ta thật sự chết rồi thì chắc cả nhà họ Tiền cũng xong đời luôn. Vì thế nếu có thể kéo nhà họ Mộ Dung xuống nước theo, bên đó chắc chắn sẽ thay mình gánh vác khoản nợ này. Lão già, ông đã phá hoại quy tắc của võ đài, vậy thì cũng đừng có mà trách tôi. Sâu trong mắt Trần Triệu Dương là sự vui mừng, một trường khi nãy vẫn không hề dừng lại, tiếp tục ngang tàn bay thẳng về phía Tiền Hải. Cách chương.